hai tay cầm hai cây thần đao thần quang phun ra nuốt vào. Nhìn bốn con cự thú, đám người ngơ ngác không biết là thứ gì, vì họ chưa từng thấy. Đây là cái gì? Ầm. Mặt đất lắc lư, tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy vô số mãnh thú hung cầm lao ra. Mọi người chưa thấy rõ sao bỗng chốc đám mãnh thú hung cầm xuất hiện, dường như được truyền tống đến đây. Đưa mắt nhìn một mảnh đen kịt, vô số chim bay thú chạy, có rắn độc to 10 trượng, có hổ vương huyết thống cùng hóa, có vua ưng chuẩn giống như tên xuyên mây. Khoảnh khắc này thời gian như bị ngàn vạn mãnh thú hung cầm lấp kín, tất cả hung thú ác điểu đột nhiên xuất hiện hình thành thú triều vô cùng đáng sợ. Khi thú triều như vậy ập đến có thể đạp nát mọi thứ. Nhìn ngàn vạn mãnh thú hung cầm, thú khí như sóng to ập vào mặt, nhiều người hai chân run cầm cập. Đâu ra nhiều mãnh thú hung cầm vậy? Trông thấy thú triều khủng bố, có người ngơ ngác lẩm bẩm. Chúng ta đi vào thế giới hồng hoang sao? Chợt tiếng quát chói tai vang lên. Kẻ giết đệ tử của chúng ta phải bị nghiền xương thành tro. Bầu trời tối đen một mạng. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Trên trời có con ưng vương khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt như kiếm, thanh âm phát ra từ miệng ưng vương. Thấy con ưng vương to lớn, có cường giả kêu lên. Hoang thú đàn chủ. Thì ra hoang thú đàn chủ là một con ưng. Đám người nhìn nhau, họ không ngờ đàn chủ của trung vực thánh địa là một vị yêu vương. Có quốc sư một cương quốc nghiêm túc nói. Đừng xem thường hoang thú đàn chủ, nó có thể ra lệnh cho hàng ngàn hung thú ác điểu. Nghe nói tứ tượng thú trận của nó là số một đương thời, dù thực lực của hoang thú đàn chủ không phải đứng đầu, nhưng từng dẫn dắt một quân đoàn hoang thú đạp diệt một cương quốc. Hoang thú đàn là phân đàn mạnh nhất trung vực thánh địa, trong đàn toàn là hung thú ác điểu, một khi nên đàn phát động công kích, thì hàng ngàn hung thú ác điểu khoảnh khắc dốc hết sức ra, trong thời gian ngắn xé nát mọi thứ trước mắt. Vì vậy nên dù trung vực thánh không phải phân đàn có nhiều cao thủ nhất trung vực thánh địa, nhưng là khủng bố nhất. Từng công thành cướp đất cho trung vực thánh địa, lập chiến công hiển hách. Chương 4093. Mọi người không ngờ hôm nay trung vực thánh nữ điều khiển ngàn hung thú ác điểu của hoang thú đàn đến đây. Nhìn ngàn vạn thú triều bao vây ba người Lý Thất Dạ kín không kẽ hở, có cường giả hiểu ý đồ của trung vực thánh nữ. Trung vực thánh nữ muốn tiêu hao huyết khí và công lực của đệ nhất hung nhân. Đám người ngước đầu nhìn. Chiến thuật biển thú. Ngàn con thú triều rậm rạp dường như không thấy cuối. Muốn giết ra đường máu sẽ mất khá nhiều thời gian. Có bất hủ chân thần nói. Không biết thú triều như vậy sẽ chống đỡ bao lâu trong tay đệ nhất hung nhân. Trong mắt bất hủ chân thần, muốn dùng ngàn vạn thú triều ngăn chặn đệ nhất hung nhân là điều không thể nào. Nhưng thú triều đáng sợ như vậy có thể tiêu hao nhiều huyết khí, công lực của hắn. Thế thì đám trung vực thánh nữ có thể nhàn nhã chờ hắn mệt nhoài. Có lão tổ chậm rãi nói. Thật ra đòn sát thủ mạnh nhất của hoang thú đàn là tứ tượng hung trận. Nếu bị hung trận nhốt thì khó đi ra. Lý Thất Dạ mở mắt ra, hờ hững nhìn một cái. Đến chịu chết sao? Bị Lý Thất Dạ coi thường, hoang thú đàn chủ ưng vương. Giết hôm nay ngàn vạn thú triều sẽ đạp ngươi thành thịt nát. Lý Thất Dạ cười khẽ, dừng dưng nói đến đi, càng nhiều càng tốt. Ẩm vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc tất cả hoang thú ác điểu bạo động. Trước tiên công kích là những hoang thú thân hình to lớn. Ẩm ầm ầm ầm ầm đất rung rinh, dường như thành cổ cũng bị đạp nát. Tê giác to dẫm bốn vó chạy rầm rập ra. Khi nó lao lên cái sừng trước mũi như dao bén đâm thẳng đến, sáu tiếng đao ngân hóa thành từng tia sáng lạnh cắt vào Lý Thất Dạ, muốn cắt hắn thành tám khúc. Còn có con ngưu ma to lớn, chân đạp mây lửa, chúng nó từng bước dâm trên mặt đất làm đất kêu xèo xèo, dưới chân nó nhiệt độ cao hòa tan đất bùn. Khi ma ngưu xông lên tốc độ siêu nhanh nhanh như tia chớp, đôi sừng châu hóa thành loan đao chém hướng Lý Thất Dạ. Trên bầu trời có hỏa loan lao xuống, há mồm phun ra chân hỏa. Phực một tiếng chân hỏa hừng hực từ trên trời trút xuống muốn nhấn chìm Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó có bảy nhím to, dùng mình một cái vang tiếng xèo xèo, mưa tên đầy trời. Các gai xương nhọn hoắc trên người bảy nhím to bắn nhanh hướng Lý Thất Dạ. Ầm, động đất, mặt đất nứt ra, các xúc tu vươn lên cuốn lấy Lý Thất Dạ. Xúc tu mọc ra lực hút to lớn chớp mắt hút hắn lại gần, chúng nó muốn bám chặt hắn. Phương xa có các con rắn to khoanh lại thì như ngọn núi, rắn ngóc cổ dài lên há mồm phun xương độc rợp trời. Hoa cỏ cây cối bị dính vào xương độc sẽ chết héo ngay. Ầm. Trong tiếng nổ ầm ĩ, ngàn vạn thú triều phát động công kích vô cùng đáng sợ hướng Lý Thất Dạ, chiến trường thành Tu La huyết ngục. Thú triều ập đến không chỉ đất đai bị đạp nát, đất bùn bị hòa tan thành dung nham. Trên bầu trời, phạm vi lớn không gian bị cắt đứt hình thành bão tố đáng sợ. Thú tiểu cuồng bạo bọc đánh nghiền giết từ trên trời đến dưới đất. Bất cứ tồn tại nào đều sẽ bị nghiền nát trong khoảnh khắc, cảnh tượng khiến người rợn tóc gáy. Người đạo hạnh cạn thì mặt trắng bệch. Hai chân run cầm cập, nếu họ rơi vào thú triều như vậy sẽ bị nghiền nát bấy, không kịp phát ra tiếng hét. đối diện thú triều ập đến, Lý Thất Dạ tùy ý vung trường kiếm. Có nhiều hơn nữa chỉ là con kiến. Đinh! Trường đao ngân vang, vung lên, kiếm bay ra ngoài. Tiếng kiếm ngân chưa dứt thì kiếm bay ra biến to như mặt trời trên cao, chớp mắt tuôn ra kiếm quang vô cùng tận. Kiếm quang quét qua như có ức ức thần kiếm quét tám hướng. Ù! Kiếm quang quét qua, chiến trường vang tiếng hét chói tai thê lương, tiếng rít vang vọng trời đất, xé rách mây trắng. Phụt! Vô số cột máu phun ra cực kỳ trắng lệ, tựa như biển bị lật tung, cột máu thành sóng lớn bắn lên trời. Rào rào rào rào rào rào. Trời đổ mưa rông, cơn mưa to đổ ập xuống, nước mưa tụ dưới đất chảy ra ngoài. Nhưng đây không phải mưa lớn, đây là mưa máu. Trời đổ mưa máu rào rào ở dưới đất tụ lại, còn có nhiều xác chết hoang thú ác điểu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu nói mới rồi Lý Thất Dạ một kiếm đồ thiết môn đàn là mưa máu thì đó, chỉ là cơn mưa bụi, còn mưa máu này mới thật sự là mưa to. Một kiếm chém ra, ngàn vạn thú triều bị đổ diệt. Dù là rắn to cao như ngọn núi hay báo chuột thân như giáp sắt, hoặc lược quang điểu nhanh như tia chớp, nhỏ như kiến độc chỉ to cỡ ngón tay, tất cả bị một kiếm chém chết. Không lọt lưới con cá nào, một kiếm chém xuống đổ sạch ngàn vạn thú triều. Có nhiều hoang thú ác điểu, hung mãnh hơn, cuồng bạo hơn cũng không đỡ nổi một kiếm của Lý Thất Dạ. Một kiếm chém xuống giết sạch hết. Mùi máu gay mũi, mọi người cảm giác như tẩm trong máu loãng. Đặc biệt nhìn xác hoang thú ác điểu chất cao như núi. Máu chảy dưới đất làm mọi người rùng mình, cảm giác mình ở trong tu la huyết ngục, chân run rẩy. Nhìn cảnh đó đừng nói thế hệ trẻ, cường giả lớn tuổi cũng nổi da gà. Bất hủ chân thần cũng thầm rùng mình. Khủng bố quá, máu me quá. Nhìn một kiếm đồ sạch ngàn vạn thú triều, hoang thú đàn chủ ưng vương hét to. Không, ưng vương muốn cứu nhưng không kịp. Đây là đại quân ngàn vạn thú triều, ưng vương dồn tâm huyết cả đời mới huấn luyện ra. Muốn huấn luyện đại quân thứ hai giống như vậy phải mất mấy ngàn năm. Mắt ưng vương đỏ ngầu gầm lên. Tiểu súc sinh, bản vương phải bầm thay ngươi ra vạn mảnh. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, người ưng vương tuôn ra huyết quang cuồn cuộn không dứt, huyết quang lấp lánh bắn lên trời, khoảnh khắc nhuộm đỏ người nó. Ưng vương như biến thành huyết ưng khổng lồ, hai cánh vỗ sẽ dấy lên sóng máu ngập trời. Cùng lúc đó, bốn hoang thú to nhất đứng ở bốn góc cũng tuôn ra ánh sáng. Lục hành long, huyết nha ma tượng, thần giáp toan nghê, đao khách hào chư, người chúng nó tỏa sáng. Ong ong ong ong ong, ưng vương và bốn hoang thú tuôn ra phù văn trên người chúng nó khắc dấu xuống đất. Xèo xèo mặt đất đan chéo các đường cong thành đại trận. Bùm! Khoảnh khắc đại trận hình thành thì cả thế giới như bị thay đổi. Từ chỗ nhóm Lý Thất Dạ đứng nhìn quanh đều là thế giới hoang dã, nơi đây là một rừng rậm hoang dã cổ xưa. Dường như nhóm Lý Thất Dạ trở lại thời đại cổ xưa nguyên thủy nhất. Thế giới trời giáng thần thú. Thần thú từ trên trời giáng xuống, thần uy ngập trời, hơi thở thú như cuồng triều. Chương 4094. Thần thú có đầu toan nghê, mình rồng, tứ chi ma tượng, hai tay của đao khách, hai bàn tay cầm hai cây trường đao. Hai cây trường đao tiến hóa tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thần thú mọc đôi cánh, cánh tỏa huyết quang ngút trời, từng cọng long lấp lánh như điêu bằng huyết ngọc. Trông không giống thần thú. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Một lĩnh vực mạnh mẽ dựng lên, một thần hoàn treo cao trên đỉnh đầu nó. Thần hoàn thần thánh tinh khiết, cảm giác không thể xâm phạm, khiến người muốn quỳ lạy. Nhìn thần thú từ trên trời giáng xuống, có người thì thào. Trên trời thật sự có thần thú sao? Có lão tổ từng thấy trận này, chậm rãi nói. Không phải thần thú, đây là tứ tượng hung trận của ưng vương. Trận này uy lực vô cùng, nếu thành công hợp thể thì có thể gọi về hồn thần thú, có lực lượng không gì sánh bằng. Thần thú trước mắt do ưng vương, lục hành long, huyết nha ma tượng, thần giáp toan nghê, đao khách hào chư hợp thể lại. Trong đại trận tuyệt thế, để chúng nó thành công hợp thể sẽ hóa thành thượng cổ thú, gọi về hồn phách thần thú, nắm giữ lực lượng tuyệt thế vô song. Ưng vương giống to. Tiểu súc sinh, bản vương muốn từng nhát đao cắt ngươi ra. Vang tiếng nổ điếc tai, người thần thú tuôn ra thần quang, thần hoàn trên đỉnh đầu nó trở nên vô cùng chói lòa. Cùng lúc đó, ức vạn bóng dáng hiện ra sau lưng thần thú, là đàn hoang thú ác điểu, tất cả đều là hoàng giả, người toát ra hơi thở hoàng giả dã man, hơi thở thú hồng hoang như cuồng triều ập đến. Thần thú ngưng tụ hơi thở thú hồng hoàng vô cùng bàng bạc, sau đó lại tiến hóa. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, người thần thú tuôn ra phù văn, khoảnh khắc phù văn như biển cả tụ trên người thần thú liên tục cung cấp lực lượng đại đạo vô địch. Đinh! Một tiếng đao ngân, trường đao trong hai tay thần thú tựa như đúc bằng vô thượng thiên trương. Tuôn ra ánh sáng đại đạo. Thần thú nhảy lên cao, trường đao chém xuống. Tứ tượng thần sát. Đinh.

Mãn Thiên Tinh, đại hộ pháp của Trung vực Thánh Địa. Chương 4096. Thuật tập sát của Mãn Thiên Tinh, có thể nói là độc đáo số một trong tiên ma đạo thống, thường khi gã ra tay sẽ cứu lại bàn thua trông thấy. Nhưng hôm nay một kiếm giết chết Mãn Thiên Tinh. Quách Giai Tuệ vẫn đi hướng nhóm Lý Kiến Khôn, không bị tập sát ảnh hưởng. Các cường giả đệ tử chờ hai bên hành cung giống to. Giết! Bọn họ phát ra khí thế khí thôn sơn hà. Vang tiếng nổ điếc tai. Núi đao biển kiếm, bọn họ ra tay, đao quang kiếm nhẫn giấy lên sóng chiều nhấn chìm Lý Thất Dạ. Binh khí, pháp bảo bay đầy trời, có tháp báu, chuông thần, miếng sắt, tất cả đập vào Lý Thất Dạ, hung hăng chấn giết. Các đệ tử Trung vực Thánh Địa điên cuồng oanh sát Lý Thất Dạ, ánh lửa ngút trời, thần uy tàn phá, binh khí đầy trời, báu vật bay đầy, cảnh tượng rối loạn, không biết ai là ai. Đinh! Kiếm lại ngân vang, khi cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn, Lý Thất Dạ một kiếm vắt ngang, trường kiếm quét qua như sao băng xẹt qua bầu trời, ánh sáng rực rỡ vụt qua trong chớp mắt. Khi ánh sáng vụt qua thì một chuỗi tiếng phụ phụ, các cột máu bắn lên trời hình thành huyết hoa. Khi cảnh tượng hỗn loạn, tất cả đệ tử Trung vực Thánh Địa oanh sát Lý Thất Dạ, có ba bóng người như hồn ma chớp mắt đến gần nhóm Quách Giai Tuệ. Tốc độ của ba bóng người quá nhanh, chớp mắt đến gần hóm Quách Giai Tuệ. Tay họa lóe tia sáng lạnh muốn cắt cổ bảy người. Nhưng trường kiếm của Lý Thất Dạ quét qua, kiếm thế chưa đến, tốc độ biến nhanh, kiếm quang như sao băng lướt qua chiếu thiên địa trắng như vải lụa. Xoẹt! Trường kiếm quét qua, ba cái đầu bay lên cao, máu tuôn ra. Ba người như hồn ma không thể thành công ám sát bảy người Quách Giai Tuệ. Thì ra mới rồi đệ tử Trung vực Thánh Địa, đột nhiên công kích hỗn loạn vào Lý Thất Dạ vì yểm hộ ba sát thủ, như hồn ma đến gần nhóm Quách Giai Tuệ, cho bọn họ một kích chí mạng. Đáng tiếc kế hoạch không thành công, mấy trò vặt này làm sao qua mắt được Lý Thất Dạ. Nhìn ba người bị giết, có hầu gia Cương Quốc giật mình kêu lên. Ba hộ pháp kim bài của Trung vực Thánh Địa. Ba hộ pháp kim bài của Trung vực Thánh Địa luôn núp trong bóng tối, giết vô số người, hôm nay bị lật thuyền, một chiêu liền bị Lý Thất Dạ giết. Ong! Trong khoảnh khắc không gian vặn vẹo, mọi người nhìn trước mắt mọi thứ bị vặn vẹo. Không gian không chỉ vặn vẹo còn hòa tan, khi không gian hòa tan có tiếng xèo xèo. Mọi thứ trong không gian hòa tan cũng bị đốt theo. Tốc độ thiêu đốt rất nhanh, không lâu sau có thể đốt 7 người Quách Giai Tuệ trong không gian thành tro. Thấy cảnh đó có Bất Hủ Chân Thần tim rớt cái bịch, biết thủ đoạn này lợi hại. Nguy rồi, có đại năng thật sự của Trung vực Thánh Địa ra tay. Xoẹt! Khoảnh khắc không gian hòa tan thì áo trên người nhóm Quách Giai Tuệ bắt đầu bốc cháy. Lý Thất Dạ cười, trường kiếm đâm ra. Có chút thực lực. Kiếm đâm thẳng như sao băng lướt qua bầu trời, kéo kiếm quang dài chỉ giây lát đã đến. Bụp! Trường kiếm đâm xuyên không gian lộ ra bóng người. Kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh. Người luyện hóa không gian không kịp né, biến sắc mặt. Khi người này không né thoát nhát kiếm thì giọng nói âm trầm lạnh lùng lại vang lên. Đi! Một cái lò to bay đến, tốc độ không gì sánh bằng đụng vào trường kiếm của Lý Thất Dạ, muốn cứu người luyện hóa không gian. Dầm! Trường kiếm đánh vào lô to, hỏa hoa tung tóe. Đáng tiếc dù lò lớn này là báu vật siêu nghịch thiên, cũng không đỡ nổi nhát kiếm của Lý Thất Dạ. Trường kiếm đâm xuyên qua lô to, người mới luyện hóa không gian trợn to mắt núp sau cái lò. Trường kiếm đã xuyên thủng cổ họng y, máu từ từ ứa ra. Lão già luyện hóa không gian nằm mơ cũng không ngờ lão tổ cường đại của Trung vực Thánh Địa, ra tay mà không thể cứu được mình. Trông thấy lão tổ này bị một kiếm đâm xuyên cổ họng, có Bất Hủ Chân Thần tinh thần chấn động hút ngụm khí lạnh. Dung hư lão tổ đây đã là Bất Hủ Chân Thần trăm vạn thế của Trung vực Thánh Địa. Dung hư lão tổ. Nghe danh hiệu này bao người tinh thần rung động, dù chưa được thấy mặt cũng có nghe tiếng, lão là một trong nhóm lão tổ mạnh nhất Trung vực Thánh Địa. Nổi tiếng như cồn trong tiên ma đạo thống. Dầm. Khi Lý Thất Dạ rút kiếm về, dung hư lão tổ và lò to rớt cái bịch xuống đất. Lý Thất Dạ gác kiếm trên đùi, chậm rãi nói. Các ngươi không có nhiều người. Lý Thất Dạ từ từ nhắm mắt lại. Mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn. Xác chết trước mặt Lý Thất Dạ đã chất thành núi, cường giả Trung vực Thánh Địa lao lên đều bị giết chết tại đây. Đáng sợ hơn là từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn. Chỉ cầm một thanh kiếm đã giết tan tác tất cả cường giả Trung vực Thánh Địa xông lên. Nhiều người thầm ớn lạnh, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Giờ họ mới thật sự hiểu cái gì gọi là một phu đương quan, vạn phu mặc khai. Như lúc này đây, Lý Thất Dạ ngồi ở đó, không một ai có thể vượt qua nửa bước. Quách Giai Tuệ đã gỡ dây thừng trên người Lý Kiến Khôn, Vương Học Hoành, Triệu Chí Đình, còn ba người bị trói. Mọi người lòng rung động, nhìn hướng Trung vực Thánh Nữ. Lúc này nàng không ngồi nổi nữa, đứng bật dậy. Trung vực Thánh Địa muốn bình tĩnh cũng khó khăn, vì cường giả của họ tại đây đã bị Lý Thất Dạ giết chỉ còn ít ỏi vài người.

Nhìn biển phù chảy xiết trên bầu trời, tất cả người tiên ma đạo thống biến sắc mặt, nổi da gà hét to một tiếng. Trường sinh tiên bàn. Ầm. Tiếng đi đùng không ngớt bên tai. Trong biển phù như nổi sóng dữ chảy xiết. Một góc tây bắc có phù văn vô cùng vô tận treo trên trời. Đinh đinh đinh đinh đinh. Các phù văn ấn vào chỗ đó, ánh sáng lấp lóe. Phù văn cực kỳ dày nặng, dường như mỗi phù văn nặng ức vạn quân, như các tòa thần nhạc in trên đó. Khi các phù văn như vậy khắc vào góc trời, lúc này ngươi sẽ thấy phù văn trên trời là tiên bàn siêu khổng lồ. Tất cả phù văn khắc trên tiên bàn, khi phù văn khắc vào một góc thì chỉ có góc đó là phát sáng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn cảnh đó có người kêu to, cảm thấy không ổn. Có 3/18 phù văn bị thắp sáng, có 3 bàn phù bò vào trong trường sinh tiên bàn. Có đại nhân vật nhìn phù văn thắp sáng trên trời, kinh ngạc kêu lên đây là 3 bàn phù của bát quái cổ quốc. Năm đó trường sinh lão nhân, để lại 18 bàn phù rơi vào tay 18 đại giáo cương quốc. Theo thời gian trôi qua, hưng suy luân phiên, 18 bàn phù thay đổi chủ nhân. Khi một môn phái hưng suy hoặc diệt vong, bàn phù trong tay bọn họ sẽ bị truyền thừa môn phái mạnh hơn cướp đi. Đến ngày nay bát quái cổ quốc là cương quốc mạnh nhất trong tiên ma đạo thống, bọn họ nắm giữ 3 bàn phù. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trên bầu trời lại thắp sáng phù văn, dường như có các phù văn góc trên trời, ánh sáng vàng lấp lánh sáng ngời. Nhìn phù văn trên trời lại thắp sáng, nhiều người nhìn chằm chằm. 5/18. Nhìn phù văn trên trời lại sáng lên, có người nói. Chắc là Trung vực Thánh Địa, vậy là Trung vực Thánh Địa bỏ 2 bàn phù vào rồi. Trung vực Thánh Địa có 2 bàn phù. Bát quái cổ quốc phát hịch văn trường sinh tiên bàn, Trung vực Thánh Địa liền hùa theo cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Nhìn cảnh đó cường giả tu sĩ giật mình kêu lên. Bát quái cổ quốc, Trung vực Thánh Địa liên hợp có 5 bàn phù, đã là 1/3 lực lượng của tiên ma đạo thống. Trường sinh tiên bàn treo cao trên bầu trời tiên ma đạo thống, khi trường sinh tiên bàn được thắp sáng 5/18 thì trong lòng mọi người thấy áp lực. Mọi người cảm giác như có thanh thần kiếm treo cao trong tim, tùy thời sẽ giáng xuống chém đầu mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một số lão tổ cổ hủ lo lắng nói. Khởi đầu cực kỳ tệ đây. Có đương thời vô cùng cổ xưa lo âu bảo. Có khởi đầu như vậy, sau này trường sinh tiên bàn sẽ thành vũ khí dùng việc công báo thù riêng. Người nắm giữ trường sinh tiên bàn thích gì làm nấy, tùy ý xưng bá thiên hạ, tàn phá bát phương. Nhưng có lo lắng cũng vô ích, bây giờ môn phái ảnh hưởng đại thế tiên ma đạo thống là những môn phái thực lực cường đại, như nhóm bát quái cổ quốc. Đinh! Khi nhiều người lo âu thì bầu trời lại sáng lên. Phù văn lại thắp sáng trên trường sinh tiên bàn. Nhìn phù văn thắp sáng, có người hét to một tiếng. 6/18, đã là 1/3 trường sinh tiên bàn. Nhìn phù văn 1/8 sáng lên trong trường sinh tiên bàn, mọi người hiểu có môn phái bỏ phù văn của mình vào. Là môn phái nào đưa bàn phù của mình vào? Môn phái đưa bàn phù vào không tỏ thái độ, không lên tiếng, chỉ âm thầm khởi động trường sinh tiên bàn của mình. Tức là môn phái này đã hưởng ứng bát quái cổ quốc, Trung vực Thánh Địa kêu gọi. Trông thấy có môn phái đưa bàn phù của mình vào mà không thanh minh cái gì, nhiều đại giáo cổ quốc đã hiểu. E rằng môn phái này riêng tư có hiệp nghị với bát quái cổ quốc, Trung vực Thánh Địa, không chừng được đến lợi lộc gì. Có lão tổ lo lắng nói. Thật sự là khởi đầu tồi tệ, làm loạn quy tắc mặc nhận của tiên ma đạo thống từ 100.000 năm nay. Trường sinh tiên bản vốn dùng để đối kháng ngoại địch, trả ma vệ đạo chứ không phải tàn sát nhau. Càng không nên giống như bây giờ không phát biểu tiếng nào, nặc danh bỏ bàn phù của mình vào. Chuyện này rất nguy hiểm, rõ ràng là gian lận, nếu cách làm này hình thành thì tương lai người người trong tiên ma đạo thống bất an. Đinh! Phù văn trong trường sinh tiên bàn trên trời lại sáng lên. Có người hét to. 7/18, không, là 8/18. Nguy rồi, có người đưa bàn phù vào, 9/18. Trong phút chốc người trong tiên ma đạo thống nỗi lòng dao động, nhiều đại giáo cổ quốc lo âu. Đặc biệt những truyền thừa môn phái không có bàn phù thì càng sợ hãi hoảng hốt. Vì đây là khởi đầu tệ hai. Sẽ mang đến không khí rất xấu cho tiên ma đạo thống. Mới chỉ một lúc lại có thêm 3 bàn phù, nhiều người lao nhao hỏi. Là truyền thừa môn phái nào bỏ bàn phù của mình vào? Không ai biết. Mọi người ngó nhau, những truyền thừa môn phái có bàn phù không phát biểu thanh minh, chỉ nặc danh bỏ bàn phù vào. Tất cả cường giả tu sĩ, đại giáo cổ quốc chợt hiểu rằng giờ phút này bát quái cổ, quốc đã có hiệp nghị với những môn phái giữ bàn phù. Có trí giả nhìn ra manh mối. Lần này bát quái cổ quốc không chỉ muốn báo thù. Bọn họ muốn xác định địa vị trong tiên ma đạo thống bát quái cổ, quốc muốn làm người cầm đầu thiên hạ. Bát quái cổ quốc muốn mượn hành động mở ra trường sinh tiên bàn để hiệu lệnh thiên hạ, khiến đại giáo cương quốc trong thiên hạ nghe theo hiệu lệnh. Nếu thành công nghĩa là bát quái cổ quốc sẽ nắm quyền lực tiên ma đạo thống. Chí giả nặng chịu ưu tư, Sau khi hiểu ẩn ý của bát quái cổ quốc, nhiều đại nhân vật thầm giật mình. Trong tiên ma đạo thống truyền thừa môn phái giữ bàn phù đều có thực lực mạnh mẽ nhất. Nếu những truyền thừa môn phái giữ bàn phù nghe theo hiệu lệnh của bát quái cổ quốc nghĩa là đều ủng hộ địa vị bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, xác lập địa vị của bát quái cổ quốc, từ nay bát quái cổ quốc sẽ cầm quyền lực tiên ma đạo thống. Đến bước đó bát quái cổ quốc hô một tiếng chắc chắn có người hùa theo. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bàn phù trên trời lại sáng lên, hơn một nửa phù văn trường sinh tiên bàn tỏa sáng. Cuối cùng phù văn in trên bầu trời, lão tổ không kiềm được hút ngụm khí lạnh. 10, 11, 12 phần 18, chương 4108. Thấy kết quả này, nhiều người thầm rung động. Đây là 2 phần 3 thực lực. Có bất hủ chân thần thầm giật mình. Cho đến nay trừ trường sinh điện ra còn 2 đại giáo cổ quốc không đưa bàn phù vào. 2 đại giáo cổ quốc nạp đây. Trường sinh điện có 4 bàn phù, giờ trừ 4 bàn phù của trường sinh điện, chỉ có 2 đại giáo cổ quốc chưa đưa bàn phù vào trường sinh tiên bàn. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, Trần Duy Chính trắng mặt nói. 12 bàn phù bỏ vào. Sư tổ, nếu bát quái cổ quốc đánh ra một kích kia, dù không phải một kích vô địch nhất của thủy tổ nhưng cũng là một hủy thiên diệt địa. Trần Duy Chính thầm lo cho sư tổ, lo an nguy của Nguyên Hộ Sơn Tông. Nếu một kích kia khởi động thì tính hủy diệt không thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ chỉ liếc một cái, dửng dưng nói. Cứ để bọn họ tiếp tục đi. Trần Duy Chính thở dài nhìn lên trời, trong lòng gã thầm cầu nguyện. Trần Duy Chính cười khổ thì thào. Năm xưa lúc Hộ Sơn Tông chúng ta ở đỉnh cao từng giống như trường sinh điện, có 4 bàn phù, sau này suy sụp, 4 bàn phù cũng lần lượt mất đi. Nói đến đây Trần Duy Chính buồn bã thở dài. Khi 12 phần 18 phù văn tỏa sáng, thiên địa như đông lại, mọi người nín thở. Không còn phù văn nào phát sáng. Có bất hủ chân thần lòng rung động nói. Trừ 2 đại giáo cương quốc và trường sinh điện ra, đại giáo cổ quốc sở hữu bàn phù khác đều ủng hộ đứng về phía bát quái cổ quốc. Xem ra bát quái cổ quốc thật sự sắp xác lập địa vị, nếu không có ai ngăn cản thì bát quái cổ quốc sắp nắm quyền lực tiên ma đạo thống. Nhiều người hiểu rằng bát quái cổ quốc không chỉ muốn giết Lý Thất Dạ, đồ diệt Hộ Sơn Tông, bọn họ còn muốn leo lên ngai báo vô thượng trong tiên ma đạo thống. Với bát quái cổ quốc thì Lý Thất Dạ hay Hộ Sơn Tông chỉ là hòn đá kê chân để họ ngồi trên ngai báo. Có đệ tử khó hiểu hỏi. Chẳng phải bát quái cổ quốc là cương quốc mạnh nhất đương thời rồi sao? Bất hủ chân thần biểu tình nghiêm túc nói. Đừng quên còn trường sinh điện, chỉ cần trường sinh điện, vẫn còn đó thì bát quái cổ quốc khó thực hiện dã tâm của mình. Nhưng hiện tại bát quái cổ quốc đã bước ra một bước này. Bát quái cổ quốc và trung vực thánh địa liên nhân là có lý do. 2 giáo liên nhân, trong tay có 5 bàn phù, trường sinh điện có 4 bàn phù. 2 giáo liên nhân đối diện trường sinh điện vẫn chiếm ưu thế. Được trưởng bối chỉ dẫn, nhiều đệ tử hiểu ra. Bát quái cổ quốc thật là đầy dã tâm. Sau khi 12 bàn phù thắp sáng trường sinh tiên bàn, thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ đứng ra trầm giọng nói. Ác ma vạn cổ người người nên chu. Hộ Sơn Tông đã thành động ma ỷ vào hung nhân Lý Thất Dạ, nên bị đổ. Hôm nay thiên hạ cùng nhau làm việc quan trọng như thế, sẽ khắc ghi. Thái tử bát quái cổ quốc trung vực thánh nữ, chưa nói hết câu Lý Thất Dạ đã nhàn nhã nói được rồi, đừng thổi phồng nữa. Ngày mai ta lên tổ thành chém hết đám người các ngươi, trường tồn bất hủ gì đó, tồn tại vô địch gì cứ đến hết đi. Để ta chém hết một lần đỡ phí tay chân. Trước mặt thiên hạ, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão mà Lý Thất Dạ giữ tư thái bá đạo, làm nhiều người trố mắt líu lưỡi. Nghe Lý Thất Dạ nói, có cường giả giơ ngón cái lên cuồng bá, đệ nhất hung nhân, không uổng là đệ nhất. Trên bầu trời rũ xuống chân ngôn. Ngày mai, tổ thành, không chết không ngừng. Khi chân ngôn giáng xuống như sấm nổ trong lòng mọi người, là giọng của bát quái trưởng thương sinh. Lý Thất Dạ cười hờ hững. Tốt, vậy ngày mai các ngươi rửa sạch cổ để ta dễ chém đầu. Trên bầu trời vang 2 tiếng hừ lạnh như sấm nổ. Hừ, 2 tiếng hừ là của bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, nghe là biết bọn họ tức giận cỡ nào. Trong phút chốc nguyên luân hồi sơn thành sao động, tin tức động trời truyền khắp tiên ma đạo thống. Đại chiến tuyệt thế vào ngày mai. Có người mở cá cược. Trận chiến ngày mai ai thắng ai thua. Có bàn cược, nhiều người xem trọng bát quái cổ quốc đều đặt tiền. Chúng ta cược bát quái cổ quốc. Có người tiếc nuối nói. Đúng là bát quái cổ quốc phần thắng lớn. 2 vị trường tồn bất hủ cộng thêm trường sinh tiên bàn. Khả năng thắng của Hộ Sơn Tông xa vời. Hộ Sơn Tông chỉ có một Lý Thất Dạ, một cây chẳng chống vững nhà tòa nhà. Trận chiến của 2 bên hẹn ở tổ thành vào ngày mai. Vô số người nghềnh cổ trông mong. Trận chiến của 2 bên chưa đến chợt nghe tiếng vù vù. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy màu vàng như vô số dòng chảy nhỏ tụ lại rồi từ từ xoay, không phải loại vòng xoáy xoay nhanh khiến người sợ. Vòng xoáy màu vàng như vậy khi hình thành trông rất đẹp, dường như bên trong có vô số báu vật rắc xuống. Khi mọi người nhìn vòng xoáy trên trời, lại vù một tiếng, vòng xoáy từ từ rũ xuống. Từng dòng chảy liên miên rũ xuống, đan vào nhau, trong thời gian ngắn các dòng chảy nhỏ đan thành thang trời. Một thang trời từ vòng xoáy màu vàng chậm rãi giáng xuống chủ thành. Nhiều cường giả tu sĩ trẻ tuổi lần đầu thấy cảnh thần kỳ, quái dị như vậy, tò mò hỏi. Đó là thứ gì? Không lẽ là khách từ ngoài vũ trụ đến? Cường giả thế hệ trước lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Không khách từ ngoài vũ trụ đến. Là Trường Sinh Điện, người của Trường Sinh Điện đến. Trường Sinh Điện. Nghe cái tên này cường giả tu sĩ trước nay chỉ thấy đệ tử Trường Sinh Điện, bỗng chốc tim đập nhanh. Nhiều người khi nghe đến Trường Sinh Điện đều nghiêm nghị hơn. Có trưởng lão đại giáo cảm khái nói người Trường Sinh Điện sắp đến, thật là hiếm thấy. Lâu rồi Trường Sinh Điện không lộ mặt, hôm nay lại ra gặp đời. Có Bất Hủ Chân Thần lúc trước trịnh trọng nói Trường Sinh Điện lộ mặt cũng không lạ, đám bát quái cổ quốc kích hoạt Trường Sinh Tiên Bàn. Đây là việc lớn động trời với toàn tiên ma đạo thống, sao không kinh động Trường Sinh Điện được? Huống chi bát quái cổ quốc có xu hướng hiệu lệnh thiên hạ, đó là khiêu khích đại vị của Trường Sinh Điện, chắc chắn Trường Sinh Điện sẽ không ngồi yên xem. Có cường giả cổ hủ trịnh trọng gật đầu nói. Đúng là vậy, không biết lần này Trường Sinh Điện ôm thái độ thế nào? Trường Sinh Điện làm ột trong các truyền thừa cổ xưa nhất tiên ma đạo thống, từ thời đại xa xôi khi Trường Sinh Lão Nhân, còn sống Trường Sinh Điện đã thay Trường Sinh Lão Nhân, chấp trưởng hiệu lệnh, càn quét bát phương, thống ngự vạn giới vì Trường Sinh Lão Nhân. Chương 4109. Có thể nói trong thời đại đó Trường Sinh Điện xứng là chí cao vô thượng, nắm quyền lực vô cùng hiển hách. Về sau Trường Sinh Lão Nhân không luân hồi nữa, Trường Sinh Điện vẫn cao cao tại thượng, trong thời gian dài vẫn nắm giữ quyền lực tiên ma đạo thống. Nhưng rồi thời gian trôi qua, Trường Sinh Điện ngày càng mờ nhạt khỏi ánh mắt người đời, dần không can thiệp công việc tiên ma đạo thống nữa, ẩn khuất đi. Dù vậy trăm ngàn vạn năm qua, trong lòng các đệ tử, hậu đại tiên ma đạo thống thì Trường Sinh Điện vẫn giữ địa vị rất cao thượng. Có thể nói khó ai lay động địa vị của Trường Sinh Điện trong tiên ma đạo thống. Về điểm này Hộ Sơn Tông thao xưa Trường Sinh Điện. Tuy cho đến ngày nay bát quái cổ quốc đã rất mạnh, có vũ lực cường đại không gì sánh bằng, có nội tình vô cùng thâm sâu, được gọi là đệ nhất cương quốc tiên ma đạo thống. Nhưng trong mắt nhiều người bát quái cổ, quốc không có tư cách chấp trưởng quyền lực tiên ma đạo thống. Trừ phi bát quái cổ, quốc đánh bại Trường Sinh Điện thì mới hoàn toàn xứng đáng là vị vua không ngai, nếu không bát quái cổ quốc luôn bị bóng ma Trường Sinh Điện che đi. Cũng vì trên đầu có bóng ma Trường Sinh Điện ám ảnh khiến bát quái cổ, quốc nôn nóng muốn mở Trường Sinh Tiên Bàn ra, hiệu lệnh thiên hạ. Bát quái cổ quốc muốn thừa dịp vạn năm một thuở xác lập đại vị của mình, trong tiên ma đạo thống, mượn cơ hội này nắm giữ quyền lực. Ong! Vòng xoáy trên trời hiện ra một cánh cửa, có người song song đi ra từ cánh cửa. Cường giả bước xuống từ cánh cửa đều mặc trường bào giống nhau, trường bào mộc mạc nhưng bọn họ toát ra khí thế không giận mà uy. Tay họ cầm trường thương mà như nắm gậy quyền lực, cảm giác nắm giữ hoàng quyền. Dường như bọn họ đại biểu ý chí vô thượng của tiên ma đạo thống, sử dụng quyền lệnh vô thượng của tiên ma đạo thống. Nên khi các cường giả song song bước xuống từ vòng xoáy, bao người nín thở. Cường giả bát quái cổ quốc khi thấy cường giả Trường Sinh Điện, đến cũng lộ biểu tình cẩn trọng không dám thả lỏng. Vì đối với bát quái cổ, quốc sơ sẩy một cái không chừng sẽ đối địch với Trường Sinh Điện, hai bên đánh nhau ngay. Một số đại giáo cổ quốc đã đứng về trận doanh bát quái cổ quốc giờ hơi hối hận. Không ngờ Trường Sinh Điện đến. Bây giờ mà đứng về phe bát quái cổ quốc không chừng sẽ đối địch với Trường Sinh Điện. Nhìn cường giả Trường Sinh Điện lần lượt đi xuống đứng hai hàng yên lặng chờ, có người lẩm bẩm. Trường Sinh Điện sẽ có đại nhân vật nào giáng lâm? Có cường giả trẻ lo lắng nói. Bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa có trường tồn bất hủ như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đến. Nếu Trường Sinh Điện không phái trường tồn bất hủ đến thì không chấn được. Có cường giả hưng phấn nói. Không chừng Khương Trường Tồn sẽ tự giá lâm. Nghe cái tên Khương Trường Tồn, mọi người tim đập nhanh. Khương Trường Tồn xuất thân từ Trường Sinh Điện, là trường tồn bất hủ kinh diễm nhất đương thời. Có lão tổ thế gia nhẹ lắc đầu nói. Sợ là không thể, Khương Trường Tồn đã biến mất từ rất lâu, dù thật sự còn sống cũng sẽ không xuất hiện vì chuyện này. Khương Trường Tồn mà lộ mặt, nói một câu thôi, trong tiên ma đạo thống có ai dám không nghe. Mọi người cảm thấy lão tổ này nói có lý, thầm gật gù. Khương Trường Tồn là người duy nhất thao Trường Sinh Lão Nhân từ trăm ngàn vạn năm nay, có địa vị trí cao vô thượng trong tiên ma đạo thống. Khương Trường Tồn mà xuất hiện thì trường tồn bất hủ cỡ như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão sẽ cục đuôi rút cổ. Đối với cường giả Trường Sinh Điện đến, cỡ như bát quái trưởng thương sinh chỉ hừ lạnh, không tỏ thái độ. Hừ! Đương nhiên bát quái trưởng thương sinh kiêng rẻ Khương Trường Tồn thật. Nếu Khương Trường Tồn không xuất hiện thì gã có thể liều chiến một phen với Trường Sinh Điện, trong lòng có tự tin. Trong khi nhiều người chú ý Trường Sinh Điện, có thần thánh phương nào giá lâm thì không biết ai la lên. Đệ nhất hung nhân đến. Mọi người nhìn qua. Đoàn người chậm rãi từ cửa tổ thành đi vào, đằng trước nhất là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, trên chân không gác trường kiếm. Thấy trên chân đệ nhất hung nhân không có trường kiếm, chẳng hiểu sao mọi người thầm thở phào. Đệ nhất hung nhân ngồi trên xe lăn, nhắm mắt như đang ngủ. Dù đệ nhất hung nhân ngồi trên xe lăn, bề ngoài như kẻ tàn phế nhưng không ai dám coi khinh hắn, không có ai cho rằng hắn là tàn phế. Mọi người đều biết dù đệ nhất hung nhân ngồi trên xe lăn không nhúc nhích cũng có thể giết ma, vung tay đồ ngàn vạn. Nên khi xe lăn của đệ nhất hung nhân chậm rãi vào tổ thành, tất cả cường giả tu sĩ trong thành lặng lẽ tránh ra một con đường. Thiên tài tuyệt thế của đại giáo hay bất hủ chân thần, gì đều không dám cản đường đệ nhất hung nhân. Mọi người như thủy triều chậm rãi giặt sang hai bên. Đệ nhất hung nhân vào tổ thành, không ngừng lại ở nơi khác, xe lăn tiến nhanh đến tổ điện. Tổ điện rất khổng lồ, đại điện mở rộng, từng bậc thềm đá lên trên. Chỗ cao nhất đại điện có một ngai báu cũ kỹ. Đã bao nhiêu năm không có người ngồi nhưng nó vẫn tỏa sáng không nhiễm hạt bụi. Đằng trước tổ điện có pho tượng siêu khổng lồ, cao bằng trời, ai đứng trước pho tượng cũng không kiềm được ngước nhìn. Pho tượng này điêu Trường Sinh lão nhân, nhưng vô thượng ảo diệu che lấp mặt mày, nhìn mơ hồ không thấy rõ. Từng có vô số cường giả mở thiên nhãn muốn cưỡng ép xem rõ mặt Trường Sinh lão nhân, nhưng không thành công. Pho tượng đứng sững tại đây vô số năm mà vẫn đại khí bàng bạc, hơi thở chí cao vô thượng. Dường như trăm ngàn vạn năm trôi qua không thể xóa nhòa hơi thở chí cao vô thượng, ngược lại, càng đậm, trên pho tượng đã tụ tập khí hậu tiên ma đạo thống. Không biết bao nhiêu người trông thấy pho tượng Trường Sinh lão nhân xúc động muốn quỳ lại, nhiều người đến tổ điện sẽ quỳ tượng Trường Sinh lão nhân. Xe lăn ngừng trước pho tượng lớn, Lý Thất Dạ như đang ngủ chợt mở mắt ra nhìn tượng khổng lồ. Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm xuyên thấu ảo diệu pho tượng, nhìn thẳng khuôn mặt Trường Sinh lão nhân. Một lúc lâu sau, Lý Thất Dạ nhìn hướng ngai báu trên tổ điện. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn chỉ vào ngai báu trên tổ điện. Đẩy ta lên, ta muốn ngồi trên đó. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, mọi người xôn xao, cùng nhìn hướng hắn. Cái gì hắn muốn ngồi trên đó? Đám người ồn ào ngó Lý Thất Dạ lại nhìn hướng ngai báu trên tổ điện. Mọi người không thấy Lý Thất Dạ đùa chút nào, hắn thật sự nghiêm túc. Chương 4110. Có người không kiềm được nói. Cuồng quá, thân phận, địa vị của hắn chưa đủ tư cách ngồi trên tổ tọa. Ngai báu của tổ điện tên là tổ tọa, nghe đồn thời đại viễn cổ Trường Sinh lão nhân từng ngồi, sau này tiên ma đạo thống có mấy vị lão tổ vô cùng cổ hủ từng ngồi. Nhưng mấy vị lão tổ vô cùng cổ hủ đó, từng có cống hiến siêu cao cho toàn tiên ma đạo thống, thân phận, địa vị của họ được tất cả đại giáo cổ quốc, đệ tử tu sĩ tiên ma đạo thống công nhận. Người từng ngồi tổ tọa gần đây nhất là Khương Trường Tồn, người tiên ma đạo thống hoàn toàn không có ý kiến gì, cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Dù sao Khương Trường Tồn là người xuất sắc nhất sau Trường Sinh lão nhân. Hôm nay sư tổ trẻ tuổi như Lý Thất Dạ đòi ngồi trên tổ tọa, hỏi sao không gây xôn xao. Mặc dù Lý Thất Dạ đột ngột vươn lên, đánh đâu thắng đó, đến đâu vô địch tới đó, nhưng trong mắt mọi người dù hắn mạnh đến đâu cũng cần tích lũy, lắng đọng. Bằng vào địa vị hiện tại của Lý Thất Dạ, còn lâu mới có tư cách ngồi trên chiếc tổ tọa. Có trưởng lão thế gia khó chịu hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn nghĩ mình là ai mà dám ngồi trên tổ tọa cuồng vọng vô tri. Nhiều cường giả, đại nhân vật rất bất mãn cách làm của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Đúng vậy, mới bắt đầu có chút thành tựu đã lâng lâng. Không lập chút công nào cho tiên ma đạo thống mà muốn ngồi tổ tọa, không đi tiểu tự soi mình xem. Có lão tổ đại giáo rất bất mãn yêu cầu của Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, người ngồi trên đó, tất nhiên là người đức cao vọng trọng, công tích hiển hách, hắn có tư cách gì ngồi tổ tọa nghe yêu cầu của Lý Thất Dạ, ra đầu Trần Duy Chính tê dại. Gã biết ý nghĩa của tổ tọa, dù là các đời tiên hiền của Hộ Sơn, tông cũng ít ai đủ tư cách ngồi trên tổ tọa. Bây giờ trước mặt người trong thiên hạ sư tổ đòi ngồi tổ tọa, dường như muốn đối địch với toàn bộ tiên ma đạo thống. Trần Duy Chính nhắc khéo. Thưa sư tổ, giờ không hợp thời lắm. Lý Thất Dạ dửng dưng nói. Cái gì không hợp thời, ta muốn ngồi thì ngồi. Trần Duy Chính a khẩu, đầu đau như búa bổ, tiến lùi khó khăn. Trần Duy Chính cảm thấy thái độ của sư tổ như con nít không biết sợ là gì, thích làm gì thì làm, rất tùy hứng. Chợt vang tiếng hừ lạnh. Cuồng vọng vô tri. Tiếng hừ như sấm nổ, một lão hù bước ra khỏi đám đông, ánh mắt như điện, ánh sáng bắn ra bốn phía. Lão nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tổ tọa là vinh diệu vô thượng của tiên ma đạo thống chúng ta, người không có công huân, không phải vô thượng thì không được ngồi. Ngươi là ai mà dám hoanh hoang đòi ngồi tổ tọa không biết tự lượng sức mình. Lão nhân mặc áo gấm, sau đầu có ánh sáng trông lão khí chất thần uy vô song. Lão không toát ra hơi thở kinh thiên động địa, nhưng giơ tay nhấc chân có thể điều khiển núi sông, trưởng ngự càn khôn, cho người hơi thở vô địch cõi đời. Thấy lão hủ, có người cùng là bất hủ chân thần biểu tình nghiêm túc nói. Lão tổ của Tề Phong quốc đến. Bị lão hủ mắng vào mặt, Lý Thất Dạ không giận, hắn chậm rãi quay đầu tùy ý liếc một cái, hoàn toàn không để bụng. Ngươi là ai? Bị thái độ coi rẻ của Lý Thất Dạ chọc giận, lão hủ biểu tình cực kỳ khó xem lạnh lùng nói. Lão hủ chính là Tề Phong thần vương. Nghe cái tên Tề Phong thần vương, cơ mặt Trần Duy Chính co giật. Nghe tôn xưng đó nhiều người biểu tình nghiêm nghị. Tề Phong thần vương, lão tổ mạnh nhất của Tề Phong quốc, nghe nói là trường tồn bất hủ ngàn vạn kiếp, rất có thể đã bước vào kỷ nguyên bất hủ. Tề Phong thần vương nổi tiếng như cồn trong tiên ma đạo thống, lừng lẫy không thua gì trung vực tổ vương. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, vất tay nói. Không quen, chó mèo gì đó, biến sang bên đi đừng làm ta mất hứng. Tề Phong thần vương biểu tình cực kỳ khó xem. Ngươi, lão là lão tổ mạnh nhất Tề Phong quốc, ít khi lộ mặt. Hễ Tề Phong thần vương ra mặt là danh chấn thiên hạ, không biết bao nhiêu đệ tử vãn bối quỳ lại dưới chân lão, bao nhiêu cường giả cao thủ trong thiên hạ vô cùng cung kính với lão. Hôm nay lão ở trong mắt Lý Thất Dạ không là cái đinh gì, không thèm nhìn thẳng lão. Nhìn hắn vất tay như đuổi ruồi, tiên ma đạo thống nổi tiếng như cồn biết đút mặt vào đâu. Có người lần đầu thấy Lý Thất Dạ bình luận hắn quá cuồng. Thật cuồng vọng. Có lão nhân chính mắt xem cuộc chiến cười khổ nói. Đừng quên trung vực tổ vương cũng bị hắn một kiếm chém, dù Tề Phong thần vương là kỷ nguyên bất hủ nhưng đúng là không đáng được hắn để vào mắt, chỉ có trường tồn bất hủ mới lọt vào pháp nhãn của hắn được. Thái độ của Lý Thất Dạ rất cuồng bá, nhưng trong mắt nhiều người thì hắn có tư cách đó. Tề Phong thần vương hít sâu, lạnh lùng nói. Hôm nay dù ta là một tiểu bối vô danh cũng phải ngăn cản ngươi. Tổ tọa đại biểu cho vinh diệu vô thượng của tiên ma đạo thống chúng ta, người ngồi trên tổ tọa đều có cống hiến siêu đẳng cho tiên ma đạo thống, có công lao hiển hách cho tiên ma đạo thống. Nếu không mặc kệ hắn mạnh cỡ nào đều không có tư cách ngồi trên tổ tọa, nếu ai tự cao vô địch liền thích gì làm nấy, ỷ võ hiếp người. Cứng rắn ngồi trên tổ tọa, thì đó là làm bẩn vinh diệu vô thượng của thủy tổ chúng ta, khi dễ tiên ma đạo thống chúng ta, là đối địch với toàn tiên ma đạo thống. Tề Phong thần vương nói một tràng tình cảm sục sôi, kích động đám đông, làm nhiều người nghe gật gù đồng ý. Nhiều người cảm xúc kích động la hét. Đúng vậy, tổ tọa là vinh diệu vô thượng của chúng ta, không phải ai đều được ngồi. Có thế hệ trước khó chịu cười khẩy nói. Muốn ngồi trên tổ tọa không khó, ngươi càn quét thiên hạ trước, đánh bại thiên hạ không địch thủ sau đó ngồi lên tổ tọa. Không thì dù ngươi ngồi vào tổ tọa cũng không thể phục chúng. Có đệ tử trẻ kích động mắng Lý Thất Dạ cút đi tổ, điện không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm mạnh, thì ghê gớm lắm sao, dù ngươi mạnh thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn làm gì, cũng được. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mạnh đúng là ghê gớm, vô địch cõi đời thì thích làm gì cũng được, ta muốn sao là được thế đó. Có người bị lời nói kiêu ngạo của Lý Thất Dạ chọc bùng cháy lửa giận, mắt rực lửa. Ngươi, Tề Phong thần vương vừa lòng nhìn tình cảm quần chúng sục sôi, lão muốn người trong thiên hạ đối địch Lý Thất Dạ, khiến hắn sau này nửa bước khó đi trong tiên ma đạo thống. Chương 4111, có bất hủ chân thần địa vị quyền trọng hừ mũi, trầm giọng nói. Tổ tọa không phải ngươi muốn ngồi liền ngồi, nếu ngươi muốn ngồi trên tổ tọa phải được sự đồng ý của mọi người, nếu không tất cả sẽ đối địch với ngươi. Khi đó, người đầu tiên không đồng ý là Trường Sinh Điện. Lúc này có người thông minh lôi Trường Sinh Điện ra, vì Trường Sinh Điện là truyền thừa mạnh nhất tiên ma đạo thống, ít nhiều gì sẽ làm Lý Thất Dạ kiêng dè. Chợt một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Ai nói Trường Sinh Điện chúng ta không đồng ý? Nghe giọng đó mọi người quay lại xem. Một người bước ra từ cánh cửa vòng xoáy trên bầu trời, dọc theo thang dài hoàng kim từ từ bước xuống. Đây là một nữ nhân. Phong hoa tuyệt thế, trông khoảng gần 30 tuổi, tràn ngập phong vận trưởng thành. Nàng như trái đào chín mọng, bộ ngực đẫy đà, mông vêo, eo nhỏ một bàn tay ôm hết. Đường cong trên người nàng nhiều một chút là dư, ít một chút thì thiếu. Nàng mặc áo dài trông như hoàng trụ cao quý, tuyệt thế vô song, đẹp không thể tả. Phong vận trưởng thành cùng, với khí chất hoàng trụ cao quý khiến nàng có sức hấp dẫn chí mạng, nhìn một cái khó rời ánh mắt. Nhìn rõ nữ nhân kia, cường giả thế hệ trước đều không người tỏ ra kính ý. Trường Sinh Điện Hoàng. Nghe xưng hô đó, mọi người tim rớt cái bịch. Trường Sinh Điện Hoàng dù là Tề Phong thần vương cũng hết hồn. Nhiều người khom lưng chào nữ nhân, có ngạo đến đâu cũng cúi đầu. Trước Trường Sinh Điện Hoàng kính chào Điện Hoàng có nam nhân trẻ tuổi nhìn điên đảo thần hồn, vẻ mặt say mê Trường Sinh Điện Hoàng, tuyệt thế vô song. Trưởng bối tát sau gáy thanh niên, đánh thức vãn bối. Vô tri Điện Hoàng hai thế làm hoàng, tạo hóa trường tồn, đừng ngu xuẩn nằm mơ. Nghe trưởng bối nói. Vãn bối vẻ mặt từ say mê đổi sang toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vội quỳ lạy. Hai thế làm hoàng, tạo hóa trường tồn. Câu đó đánh thức các đệ tử trẻ tinh thần lung lay,

khi các thần phong như vậy treo cao trên bầu trời tựa như thủy tổ, ở đó trấn áp thương sinh. Nhìn các thần phong xếp hàng như một bàn tay to lơ lửng, lúc bàn tay to hình thành mọi người cảm giác trái tim bị bóp nghẹt không thở nổi, không thể nhúc nhích. Đó là cái gì? Nhìn các thần phong như bàn tay to, một lão tổ cổ hủ biến sắc mặt nói. Lực lượng thủy tổ đồn rằng năm xưa thủy tổ từng để lại một thủ ấn trong tề phong, quốc cuối cùng hóa thành vô thượng thần thông, thành các ngọn thần phong trấn thủ tám hướng tề phong quốc, bảo đảm cho tề phong quốc thịnh thế. Không ngờ tề phong thần vương có thể trưởng ngự nó, không uổng là lão tổ mạnh nhất tề phong quốc. Chương 4114. Ban đầu mọi người biết tề phong thần vương mạnh nhưng tuyệt đối không đánh lại đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Giờ thấy thần thông này thì họ cho rằng lão có sức chiến đấu một trận. Có bất hủ chân thần nhìn bàn tay thần phong ở trên trời tỏa ra lực lượng thủy tổ, kính sợ nói. Tề phong thần vương chẳng khác nào có lực lượng một trưởng của thủy tổ, có thể nói một trưởng vô địch. Nhiều lão tổ thấy thế gật đầu nói. Một trưởng vỗ xuống có thể đập nát tất cả, hèn gì tề phong thần vương dám đến trả thù, thì ra là có chuẩn bị. Tề phong thần vương có lực lượng một trưởng, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đều vây khốn Lý Thất Dạ. Ba cao thủ bao vây Lý Thất Dạ, đại chiến sắp bùng nổ, mọi người nghẹt thở. Dù không phải tự mình tham gia chiến đấu nhưng họ vẫn thấy căng thẳng. Mọi người đều biết trận chiến này sẽ thay đổi cách cục nguyên tiên ma đạo thống, nếu đám bát quái trưởng thương sinh thắng sẽ đặt địa vị của bát quái cổ quốc trong tiên ma đạo thống, từ nay dù không nắm giữ quyền lực tiên ma đạo thống, cũng có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Nếu trận chiến này Lý Thất Dạ thắng tức là sau này bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa sẽ từ cực thịnh đến suy sụp, xuống dốc. Sau trận chiến này Hộ Sơn Tông sẽ nổi lên. Mọi người rất quan tâm ai thắng ai thua trong trận chiến, vì dù người nào thắng cũng sẽ liên quan ích lợi của nhiều người, liên quan sống còn của nhiều đại giáo cổ quốc của tiên ma đạo thống. Dù hai bên vẫn không đánh nhau nhưng đã có người rất căng thẳng thì thào. Ai sẽ thắng đây? Môn phái truyền thừa đứng về phe bát quái cổ quốc đương nhiên hy vọng bát quái trưởng thương sinh thắng, tràn đầy tự tin nói. Nhóm bát quái trưởng thương sinh chắc chắn thắng, bát quái trưởng thương sinh không chỉ là một vị trường tồn đại thành còn là quốc sư bốn đời, trải qua nhiều sóng gió. Biết bao nhiêu lần nguy nan đều là bát quái trưởng thương sinh cố gắng xoay chuyển, trí tuệ, thực lực của y làm sao một hậu bối có thể so sánh, huống chi, còn có trung vực tiên lão hỗ trợ, hai vị trường tồn bất hủ ba ức tay nhau thì trên đời ai đánh lại. Nói đến đây người này, vung nắm tay vừa cổ vũ cho bát quái trưởng thương sinh vừa phồng can đảm, tăng lòng tự tin cho mình. Lão tổ đại giáo không đứng về phe bát quái cổ quốc cũng trầm ngâm nói. Cái đó khó nói. Đệ nhất hung nhân Hộ Sơn Tông đúng là sâu không lường được, nhưng đối diện bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão liên hợp, thử hỏi trong thiên hạ ai dám khinh thường, nếu đệ nhất hung nhân chiến hết sức, thì khó biết ai thắng ai thua. Không chừng đệ nhất hung nhân sau này nổi lên, muốn khuất phục nhóm bát quái trưởng thương sinh. Vấn đề là đệ nhất hung nhân quá sơ sẩy, một tay nghênh địch thì hơi cuồng, chưa biết lộc về tay ai. Lão tổ đại giáo này nói rất có lý. Nhiều người nghe xong cũng gật gù. Đối diện bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão liên hợp, thử hỏi trong thiên hạ có mấy người không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên đời hiếm ai sơ sẩy. Như đệ nhất hung nhân, một bàn tay càn quét chỉ có thủy tổ, cường đại không gì sánh bằng mới dám nói câu bá đạo như thế. Có bất hủ chân thần hơi kiêng dè Lý Thất Dạ. Khó nói, Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ đệ nhất hung nhân. Thử hỏi trước kia có khi nào Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ người ngoài hơn nữa, đệ nhất hung nhân đúng là thực lực sâu không lường được. Nhiều cường giả đặt tiền cược phần thắng vào nhóm bát quái trưởng thương sinh thì cãi lại. Trường Sinh Điện hết sức ủng hộ thì công nhận đệ nhất hung nhân mạnh nghịch thiên, nhưng hắn quá sơ sẩy, quá cuồng vọng, quá khinh địch. Nếu hắn hai tay nghênh địch không chừng ta sẽ cược hắn thắng, một bàn tay chiến đấu thì ta thấy hơi khó. Trong không khí căng thẳng nhiều người nhỏ giọng xì xầm, đa số cho rằng, Lý Thất Dạ một bàn tay nghênh địch không thể nào chiến thắng bát quái trưởng thương sinh, thua chắc. Mọi người cho rằng, Lý Thất Dạ tuyên bố một bàn tay càn quét là ngông cuồng tự đại hết sức. Lý Thất Dạ chắp tay sau lưng, vươn ra một bàn tay ra tay đi. Khoảnh khắc này trung vực tiên lão tấn công trước, hai tay bắt ấn giết bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời tối sầm nháy mắt hóa thành điện lôi trì. Ầm. Bầu trời giáng xuống vô số sấm chớp. Tất cả điên cuồng oanh sát Lý Thất Dạ như thiên kiếp, muốn xé nát hắn ra từng mảnh. Nhìn chiêu đó có người giật mình kêu lên. Phong lôi kiếp nạn trưởng, đây là tuyệt học khoáng thế của trung vực thánh địa. Đinh. Một tiếng kiếm ngân, đối diện tia chớp sấm sét bắn thẳng tới Lý Thất Dạ không thèm nhướng mí mắt cái nào, chỉ búng tay một cái. Kiếm quang nở rộ trên đầu ngón tay. Thần kiếm chém ngược. Một kiếm chém ngược lên trời, chém vạn đạo, phá vạn vực, nháy mắt chém rơi tất cả tia chớp đánh tới. San bằng tất cả thiên lôi. Khi Lý Thất Dạ chém rơi tia chớp thì bát quái trưởng thương sinh tấn công, tay bắt ấn quyền quyết. Nhất quyền phá thiên đạo.

thiên quân vạn mã nhiều đợt công kích Hộ Sơn Tông. Nhưng tường thần nguy nga không nhúc nhích, báu vật mạnh đến đâu đánh vào bức tường không làm mẻ một góc, không để lại một vết chầy. Bằng vào thực lực của họ không thể công phá tường thần. Nhìn tường thần của Hộ Sơn Tông bị công phạt dữ dội mà không sứt mẻ, đám lão tổ đại giáo kinh thán. Tường thần rất cứng rắn, không uổng là thủ đoạn thủy tổ để lại. Nội tình như vậy khiến bao người hâm mộ. Thấy Hộ Sơn Tông bình yên thì nhóm Lý Kiến Khôn thở phào, có vẻ Hộ Sơn Tông sẽ chống chọi được. Trần Duy Chính thì trái tim treo cao, vì gã biết nguy hiểm chỉ mới bắt đầu, bọn họ chỉ có thể chống đỡ giây lát. Quả nhiên sau mấy vòng công kích tường thần Hộ Sơn Tông tỏa ra ánh sáng mờ dần. Ong! Tường thần co rút về, tất cả bức tường càng lúc càng mỏng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc nhiều đợt công kích tường thần, tiếng răng rắc vang lên, tường thần mỏng manh nứt nẻ. Nhìn cảnh đó đám vãn bối Lý Kiến Khôn hoảng sợ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Trần Duy Chính buồn bã nói. Thần tài chân thạch của chúng ta chỉ đủ để chống đỡ lâu như vậy, chỉ có một chút xíu. Nhìn tường thần không chống đỡ nổi nữa, trưởng lão Hộ Sơn Tông giống to. Sẵn sàng chiến đấu. Nhìn tường thần Hộ Sơn Tông sắp bị phá, bát quái trưởng thương sinh cười nói. Đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Đương nhiên chúng ta còn nhiều thời gian, vừa đánh vừa xem đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ra tay đi. Ba người bát quái trưởng thương sinh nhìn nhau, cùng tấn công. Giết. Khi đám người bát quái trưởng thương sinh tấn công thì rầm một tiếng, tường thần Hộ Sơn Tông tất cả đều vỡ nát. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc như thủy triều tràn vào Hộ Sơn Tông. Giết. Khi nhóm bát quái trưởng thương sinh tấn công thì thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc đã lao vào Hộ Sơn Tông. Tiếng hò hét của Hộ Sơn Tông vang vọng thiên địa. Giết. Các đệ tử xung phong lao ra, nhiều đệ tử giữ vị trí của mình liều chết giữ cửa ải. Các đệ tử Hộ Sơn Tông không có sự lựa chọn, chỉ phải huyết chiến đến cùng, bọn họ không thể lùi bước. Sau lưng là quê nhà, bọn họ chỉ có thể đánh lui kẻ địch hoặc khi nào mình chết trận thì thôi. Giết. Toàn Hộ Sơn Tông dù là đệ tử bình thường hay hộ pháp trưởng lão đều giết đỏ mắt, sĩ khí tăng vọt, buông tay liều chết một phen. Dù bọn họ biết rõ không đánh lại thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc, dù họ biết chắc sẽ chiến chết nơi xa trường nhưng vẫn không sợ hãi lao ra, vì họ phải bảo vệ quê nhà của mình. Nếu bọn họ không xung phong lao lên thì quê nhà, người thân, bằng hữu sau lưng họ sẽ bị kẻ thù giết, quê hương bị hủy diệt. Nên các đệ tử Hộ Sơn Tông không có lựa chọn, bọn họ phải chiến đến chết mới thôi. Dùng mạng sống và máu của mình bảo vệ quê hương, gia đình mình. A, tiếng hét thảm thi nhau vang lên trên bầu trời Hộ Sơn Tông. Máu phun ra, đầu rơi xuống, từng cường giả tu sĩ ngã gục, có cường giả đệ tử Hộ Sơn Tông, có đệ tử của bát quái cổ quốc. Nhưng đệ tử Hộ Sơn Tông chết nhiều hơn. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc xông vào từ tám hướng, đầu đuôi nối nhau, như cuồng chiều thổi quét nguyên Hộ Sơn Tông. Có thể nói thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc chuẩn bị rất đầy đủ. Ban đầu dùng chiến trận đẩy vào, tư thái bão tố san bằng Hộ Sơn Tông với tốc độ nhanh nhất. Nên chỉ chớp mắt nhiều đệ tử Hộ Sơn Tông ngã gục trong vũng máu, mất mát nặng nề. Giết đi. Nhiều đồng môn sư huynh đệ, trưởng bối ngã trong vũng máu nhưng đệ tử Hộ Sơn Tông không sợ hãi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng kẻ thù. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, hai tay bát quái trưởng thương sinh khép lại, bát quái trên đỉnh đầu nháy mắt hóa thành vô thượng âm dương, với tư thái vô thượng nghiền áp Lý Thất Dạ. Chương 4117. Âm dương quét qua nháy mắt luyện hóa vạn pháp, hòa tan đại đạo. Dù là kỷ nguyên bất hủ chân thần nếu bị dính mép rìa âm dương, cũng sẽ bị hòa tan thân thể, uy lực vô cùng. Cùng lúc đó, bàn tay to treo cao trên đầu Tề Phong Thần Vương giáng xuống, trong khoảnh khắc ngàn vạn thần nhạc đánh xuống. Chúng nó hóa thành bàn tay to như thủy tổ một trường đập xuống, muốn vỗ nát luân hồi sơn thành. Trường này có lực lượng của thủy tổ, pháp tắc thủy tổ dâng lên như sắp đè sập chư thiên. Trung vực tiên lão một tay cầm bảo đỉnh, keng một tiếng bảo đỉnh bay ngang kèm lực lượng không gì sánh bằng đập qua. Bảo đỉnh có thể đụng nát tất cả thần phong sơn mạch trên cõi đời, có thể đánh nát ức vạn vì sao trong vũ trụ. Đáng sợ nhất là bảo đỉnh đập tới kèm tiên diễm ngập trời, lửa rơi xuống hòa tan tất cả. Xèo một tiếng mặt đất bị dính lửa sẽ hòa tan ngay, mảng lớn đất đai hóa thành dung nham, cực kỳ khủng bố. Ba vị tồn tại cường đại không gì sánh, bằng cùng tấn công đánh một kích chí mạng vào Lý Thất Dạ. Khi bọn họ ra tay cũng là lúc bát quái cổ quốc giết vào Hộ Sơn Tông, họ nắm chắc thời cơ rất chính xác. Vào khoảnh khắc này Lý Thất Dạ sẽ bị phân tâm, hoặc là hắn ra tay cứu Hộ Sơn Tông hoặc dốc hết sức ứng chiến. Nếu Hộ Sơn Tông bị diệt sẽ đả kích rất lớn đến sĩ khí của Lý Thất Dạ. Mọi việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, làm người xem trái tim treo cao. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ đẩy một trường ra, nhẹ nhàng như múc 3.000 giọt nước,

Trung vực tiên lão bị thương nặng, bát quái trưởng thương sinh bị đánh lui. Năm ngón tay khép lại cách trời sao ức vạn dặm đổ diệt trăm vạn đại quân bát quái cổ, quốc. Tất cả diễn ra trong cái búng tay, khủng bố hơn là toàn quá trình Lý Thất Dạ chỉ dùng một bàn tay nghênh địch, tay kia luôn chắp sau lưng. Thực lực khủng bố biết bao, một tay càn quét vạn địch, vô song cõi đời, từ ngữ như thế hình dung trận chiến này là chính xác nhất. Mọi người hút ngụm khí lạnh, cảm giác khí lạnh đông cứng lồng ngực, làm người toàn thân tê cóng. Ai cũng rợn tóc gáy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hai vị trường tồn bất hủ, một thần vương vô địch, ba người liên hợp mà không đánh lại một bàn tay của Lý Thất Dạ. Khi tay hắn xòe ra khép lại là hạ gục cả đám, còn bị thương nặng bọn họ, chiến tích kinh khủng biết bao, e rằng trên cõi đời ít ai sánh bằng. Không biết bao người chân run cầm cập, người đạo hạnh cạn thì nhũn chân quỳ dưới đất không đứng dậy nổi. Bọn họ không còn can đảm ngước nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này dù Lý Thất Dạ chỉ bình thản đứng đó mà như vật khổng lồ chí tôn vô thượng bàn cứ trên bầu trời, đè nặng trái tim mọi người, để lại bóng ma không thể xóa nhòa. Nhắc đến cái tên của Lý Thất Dạ là làm họ sợ teo tim. Có bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, chỉ thốt ra được hai chữ vô địch. Trừ hai chữ này ra bất hủ chân thần, không tìm thấy được từ nào khác để hình dung Lý Thất Dạ. Dường như tất cả trừ ngữ thật nghèo nàn, yếu ớt trước hai chữ vô địch. Chỉ có vô địch mới hình dung được Lý Thất Dạ, mới thể hiện sự cường đại của hắn. Trường sinh điện hoàng không hề bất ngờ, đều nằm trong dự đoán, phục hồi lạnh nhạt nói. Tự tìm đường chết. Nhìn Lý Thất Dạ năm ngón tay khép mở đã đổ trăm vạn đại quân, thật lâu sau Trần Duy Chính lấy lại tinh thần mừng như điên. Được cứu rồi. Mới rồi thấy thiên quân vạn mã giết vào Hộ Sơn Tông làm Trần Duy Chính sợ teo tim, hồn vía bay lên, cho rằng Hộ Sơn Tông chết chắc, sẽ bị thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc tiêu diệt. Không ngờ chỉ một cái búng tay sư tổ của họ cách ức vạn trời sao, chỉ khép mở năm ngón tay đã đổ diệt thiên quân vạn mã. Đám Lý Kiến Khôn thấy cảnh đó, tỉnh táo lại khỏi rung động, mừng phát khóc. Rốt cuộc cứu được. Toàn bộ đệ tử Hộ Sơn Tông lấy lại tinh thần, quỳ lạy dưới đất, dập đầu hét to. Sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Tiếng hét của đệ tử Hộ Sơn Tông vang vọng thiên địa, quanh quẩn trong núi sông. Đám người Trần Duy Chính trong Luân Hồi Sơn Thành cũng quỳ xuống lạy sát đất khóc ròng. Mọi người yên lặng nhìn, không ai dám hó hé tiếng nào, không ai cảm thấy lời này quá mức khoa trương. Vì mọi người đều cảm thấy hai chữ vô địch áp dụng thích hợp nhất với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ khoanh tay đứng, áo khoác bay theo gió lạnh nhạt liếc nhóm bát quái trưởng thương sinh. Chỉ là việc vặt. Đám bát quái trưởng thương sinh mặt không chút máu, kết cục này nằm ngoài dự đoán của họ, quá khủng bố. Bọn họ chợt hiểu rằng mình đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ. Nhưng họ đã không có sự lựa chọn, đã lên chiến xa thì chỉ có nước huyết chiến đến cùng. Bắt đầu đi, chúng ta kết thúc sớm, đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ đứng đó, dường như yếu ớt, không có thần uy động trời, không có hơi thở ngập trời. Lý Thất Dạ trông hơi yếu ớt, như thư sinh yếu đuối. Nhưng một người yếu ớt thư sinh tay trói gà không chặt lại làm mọi người dùng mình, mặc kệ ngươi là chư thiên thần ma hay tồn tại vô địch, trông thấy hắn đều sẽ nổi da gà. Tề Phong thần vương đã sợ teo tim, liên tục thụt lùi mấy bước hét to. Mở trường sinh tiên bản, dùng trường sinh tiên bản. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đồng thanh kêu lên. Mở trường sinh tiên bản. Ong. Trường sinh tiên bản treo cao trên bầu trời có 5/18 sáng rực, ánh sáng càng chói lòa hơn. Hiển nhiên hành động đầu tiên là trung vực thánh địa và bát quái cổ quốc. Tạm dừng một lúc rồi tiếng vù vù vang lên, những phần khác cũng lần lượt rực rỡ. Hiển nhiên đại giáo cương quốc, cổ tông thánh đứng về phe bát quái cổ quốc đều do dự có nên tiếp tục chói chung chỗ không. Nhưng bọn họ không có sự lựa chọn, đành cố cứng rắn đến cùng, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trường sinh tiên bản. Hy vọng trường sinh tiên bản phát ra một kích vô địch nhất của thủy tổ giết hung nhân như Lý Thất Dạ. Bát quái cổ quốc mà đấu thua, thì đại giáo cương quốc đứng về phe bát quái cổ quốc cũng không có kết cục tốt. Vì vậy đại giáo cương quốc, thế gia thánh địa đã bỏ bàn phù vào trường sinh tiên bản, đều ôm tâm lý ăn cả ngã về không. Trường sinh điện hoàng nhìn bàn phù 12/18 trên trường sinh tiên bản, cười khẩy nói. Ngu không tả nổi. Trường sinh điện hoàng không cần nhìn, cũng biết những môn phái hết sức ủng hộ bát quái cổ quốc sẽ có kết cục gì. Lý Thất Dạ không quan tâm trường sinh tiên bản tỏa sáng trên bầu trời, hắn cười nói. Dù trường sinh tiên bản chém xuống cũng cần thời gian, trong lúc này các ngươi có thủ đoạn gì cứ dùng đi. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão, Tề Phong thần vương biến sắc mặt. Trước khi trường sinh tiên bản chém xuống bọn họ phải nghênh đón trận huyết chiến. Dù sao trường sinh tiên bản là sát chiêu cực kỳ mạnh, không phải nói muốn thi triển liền dùng được, còn cần các đại giáo cương quốc nắm giữ bản phù phối hợp với nhau. Ầm. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão liếc nhau, khí huyết toàn thân tuôn ra, người hai mệnh cung bay lên trời. Bọn họ muốn thi triển đòn sát thủ mạnh nhất. Lý Thất Dạ cười. Được rồi, để xem các ngươi còn bản lĩnh giấu đáy hòm gì không, cho các ngươi cơ hội thi triển. Hắn mặc kệ bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão tụ tập lực lượng đại đạo. Chương 4119. Lý Thất Dạ nhìn Tề Phong Thần Vương. Ra tay đi. Tề Phong Thần Vương biến sắc mặt, thụt lùi mấy bước. Thấy Lý Thất Dạ xuống tay với mình trước làm Tề Phong Thần Vương sợ teo tim. Lão là bất hủ chân thần yếu hơn trường tồn bất hủ như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão rất nhiều. Tề Phong Thần Vương chỉ dựa vào bàn tay to trên bầu trời, đây là nội tình thủy tổ trường sinh lão nhân để lại cho Tề Phong Quốc. Tề Phong Thần Vương vội hét hướng Tề Phong Thần Vương, trung vực tiên lão. Bát quái tiền bối, tiên lão giờ chúng ta hãy cùng nhau giết hắn đi. Nhưng chân thần, trung vực tiên lão lờ đi, vì có hợp tác cũng vô dụng. Họ xuất thân từ môn phái khác nhau, không tu luyện thuật hợp kích, bắt tay nhau không có ăn ý, uy lực có hạn. Nên bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão thừa dịp cơ hội hiếm có lo tụ tập lực lượng đại đạo, muốn thi triển ra đòn sát thủ tuyệt thế. Thấy bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão quang cục lờ, Tề Phong Thần Vương sợ trắng mặt hét to. Hai vị tiền bối Tề Phong Quốc ta hết sức ủng hộ, các người cần ta. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, vào phút sống chết phải tự dựa vào bản thân, người ở trong mắt bọn họ chỉ là con kiến có chút giá trị lợi dụng. Thấy cảnh này mọi người lặng im. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão khó bảo đảm an toàn cho bản thân, bọn họ sẽ không bỏ ra thời gian quý giá cho Tề Phong Thần Vương. Hai người chẳng cần biết sống chết của Tề Phong Thần Vương. Mọi người khắc sâu hiểu rằng cái gọi là minh hữu chẳng qua là lợi dụng nhau, nếu không có giá trị gì thì ai quan tâm sống chết của ngươi. Nhìn Lý Thất Dạ từng bước áp sát, Tề Phong Thần Vương hoảng hốt la lên. Ngươi muốn gì? Lý Thất Dạ cười nói. Muốn gì nữa, chém ngươi thôi. Tề Phong Thần Vương không còn sự lựa chọn. Ta liều mạng với ngươi. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão khó bảo vệ bản thân, sẽ không ra tay cứu Tề Phong Thần Vương. Lúc này Tề Phong Thần Vương hối hận thắt ruột, nếu sớm biết kết quả này thì lão cần gì xen vào vũng nước đục này. Nếu sớm biết như vậy lão đã không xen vào. Ban đầu Tề Phong Thần Vương cho rằng có bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão liên hợp thì thắng chắc, lão chen chân vào chỉ muốn ôm đùi hai người kia, kiếm lợi cho Tề Phong Quốc. Ai ngờ sự việc phát triển ra thế này, dù bát quái trưởng thương sinh và trung vực tiên lão bắt tay nhau, cũng không chiếm lợi trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí không đánh lại, hại Tề Phong Thần Vương thành vật hy sinh. Nếu sớm biết kết quả Tề Phong Thần Vương tuyệt đối không chõ mũi vào, đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận. Tuy Tề Phong Thần Vương hối hận thắt ruột cũng chỉ còn cách liều mạng một phen. Khí huyết Tề Phong Thần Vương tuôn ra hết, vang tiếng nổ điếc tai, người lão bốc cháy, lửa vọt lên cao cuốn sạch cửu thiên thập địa. Tề Phong Thần Vương giống to. Các huynh đệ, giúp ta một tay. Giọng Tề Phong Thần Vương vang vọng thiên địa, văng vẳng nguyên tiên ma đạo thống. Két két két két két. Tiếng nổ nặng nề vang lên, Tề Phong Quốc xa xôi dâng lên một tấm kính to bóng loáng, mặt gương mài bằng trầm chi thạch. Chính giữa kính tinh thạch to lõm vào có thể ngưng tụ vô số ánh sáng. Ẩm. Tề Phong Quốc tụ tập lực lượng đại đạo nhanh khó tả, dường như lực lượng nội tình nguyên Tề Phong Quốc ngưng tụ vào trong kính tinh thạch. Trong khoảnh khắc ẩm vang, kính tinh thạch phun ra một chùm sáng rực rỡ, chùm sáng thô to chớp mắt vượt qua ngàn vạn dặm trời sao bắn vào người Tề Phong Thần Vương. Khi chùm sáng rực rỡ bắn vào người Tề Phong Thần Vương, thì cơ thể lão chất chứa lực lượng nội tình Tề Phong Quốc, người rực cháy ngọn lửa càng dữ dội. Như sóng dữ vỗ đập vũ trụ, nhấn chìm vô số vì sao trong vũ trụ. Sau khi nhận lực lượng nội tình cương quốc của mình, thực lực của Tề Phong Thần Vương tăng vọt, người bốc cháy lửa đi đùng tia điện. Tề Phong Thần Vương giống to. Giết! Tất cả lực lượng nội tình khiến trăm ngàn vạn thần nhạc biến ra bàn tay treo, trên đầu Tề Phong Thần Vương bỗng rực rỡ hơn, ánh sáng chói lòa không thể thấy thần phong, chỉ có bàn tay hoàn chỉnh lơ lửng. Bàn tay rũ xuống hơi thở như thác đổ, bên trong tràn ngập lực lượng thủy tổ. Giờ phút này Tề Phong Thần Vương ra tay trước là hơn, lão gầm lên. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay to trên bầu trời nghiền áp vỗ vào Lý Thất Dạ, lực lượng chấn sát tuyệt thế vô song, kèm theo hơi thở của thủy tổ, dường như có thể đập dẹp mọi thứ dưới trường. Khi trường này đè xuống tựa như bàn tay thủy tổ, khiến người vô cùng kinh dị, bao người nhìn cảnh đó thì rùng rợn. Nhìn trường chấn sát xuống, có hoàng đế cổ quốc mặt trắng bệch hét to một tiếng. Một trường có thể hủy một nước. Đối diện một trường kèm lực lượng thủy tổ chấn sát, Lý Thất Dạ không có nhiều phản ứng, hắn chỉ cười rồi bay lên trời, một đâm đánh xuống. Lý Thất Dạ quát to. Phá. Bùm. Tựa như cầu vồng bay ra, chân long vắt ngang, một đấm xuyên qua xuyên vạn vực, thế không thể đỡ. Trước cú đấm này mặc kệ ngươi là chúng đế chư thần đều sẽ bị đấm thủng. Bùm. Khi cú đấm xuyên qua, từng tiếng tan vỡ vang lên, tiếng vỡ nát chỉ trong tích tắc rồi nối thành tiết tấu dồn dập chặt chẽ. Mọi người ngây ra, cảnh tượng rung động hồn người. Một đấm đánh ra mục tiêu đầu tiên là bàn tay to chấn sát. Bàn tay bị cú đấm của Lý Thất Dạ xuyên thủng, trăm ngàn vạn thần nhạc hóa thành bàn tay bị cú đấm đánh tan nát. Cú đấm xuyên qua bàn tay to, cú đấm như cọp nhảy rồng lượn không chút ngừng lại lao nhanh vào, xuyên qua ngực Tề Phong Thần Vương. Ngay sau đó cú đấm vượt qua ức vạn dặm bùm một tiếng đánh vào mặt kính tinh thạch lớn, rồi dầm một tiếng xuyên qua đất đai Tề Phong Quốc, hoàng cung bị đấm thủng cái lỗ to. Một cú đấm nháy mắt hủy diệt nội tình dưới lòng đất của Tề Phong Quốc. Sau khi nội tình dưới lòng đất Tề Phong Quốc bị hủy, tiếng nổ đì đùng không ngớt. Tất cả tinh khí thiên địa, lực lượng đại đạo tuôn ra sau khi nội tình tan vỡ, chúng nó bắn lên trời rơi xuống các góc Tề Phong Quốc. Trên bầu trời mỗi quận đô của Tề Phong Quốc như đổ cam lộ, tất cả tinh hoa thiên địa, chân khí đại đạo từ trên trời giáng xuống xối ướt đất bùn, cảm giác như vạn vật hồi xuân. Nhiều dân chúng Tề Phong Quốc hò reo, hấp thu tinh hoa thiên địa, chân khí đại đạo, được ích lợi rất lớn. Người già phàm nhân cũng nhờ đó mà sống lâu. Chương 4120. Một đấm đánh nát bàn tay to, một đấm oanh sát Tề Phong Thần Vương, còn hủy diệt nội tình của Tề Phong Quốc. Một cú đấm đánh nát truyền thừa, hủy diệt một vương triều là điều rung động lòng người biết bao. Một lúc lâu sau Tề Phong Thần Vương lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lỗ máu trên lồng ngực mình, mắt trợn to. Tề Phong Thần Vương xoay người nhìn Tề Phong Quốc của mình, thấy hoàng cung bị đánh thủng, nội tình vỡ tan, tinh khí thiên địa, chân khí đại đạo tuôn ra hết. Tề Phong Thần Vương sợ hãi trợn to mắt ốc bươu, ai đều biết khi nội tình tan vỡ nghĩa là cương quốc này từ nay thành cho tàn. Vương triều Tề Phong Quốc trải qua nhiều thế hệ tích lũy, đứng sững qua từng thời đại, thống trị cương quốc này bao nhiêu năm tháng, không ngờ hôm nay bị một đấm đánh ngã, vương triều tan biến. Tề Phong Thần Vương hét to. Không. Nhưng tất cả đã muộn, Tề Phong Thần Vương ngã ngửa ra sau, té cái bịch xuống đất tắt thở, xuống thẳng suối vàng. Tề Phong Thần Vương đã chết nhưng mắt trợn to, khoảnh khắc sắp chết lão vẫn không cam lòng, nhưng vô ích. Không chỉ mình lão chết, nguyên Tề Phong Quốc tan biến theo lão. Mọi người rung động nhìn cảnh tượng này, tưởng tượng xem, một đấm không chỉ hủy diệt một thần vương còn diệt một vương triều. Khủng khiếp hơn là cách ức vạn dặm trời sao một đấm đánh vương triều thành cho. Bao người nhìn cảnh tượng đó mà nổi da gà da vịt. Quá khủng bố. Mọi người có thể tưởng tượng đối địch Lý Thất Dạ sẽ có hậu quả gì. Nếu hắn muốn diệt tông môn, vương triều của ngươi thì chẳng cần tự mình đến đúng chỗ, hắn cách không đấm một cái là tất cả ra bã. Nhìn cú đấm của Lý Thất Dạ cường đại đến khủng bố, có bất hủ chân thần dùng mình ướt mồ hôi lạnh. Là thủy tổ sao? Có đương thời trợn tròn mắt thì thào. Đương thời chẳng phải đã ra thủy tổ vì sao còn có thủy tổ, nữa chưa bao giờ nghe có thủy tổ như vậy, nếu có thủy tổ mới chứng đạo cả thiên hạ nên biết mới đúng. Hiển nhiên cú đấm của Lý Thất Dạ, một lần nữa phá vỡ ấn tượng của mọi người về hắn, mọi người nhận xét về hắn nâng cao thêm một bậc. Bất hủ chân thần run rẩy, chân run cầm cập. Dù không phải thủy tổ cũng là trường tồn bất hủ siêu nghịch thiên, hoặc đỉnh trường tồn, chí tôn trường tồn, không chừng là viễn đạo trường tồn. Bát quái trường thương sinh, trung vực tiên lão biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người ánh mắt giao nhau, sát khí trong mắt càng đậm. Hôm nay bọn họ phải giết Lý Thất Dạ, không thì dù hai người sống rời đi cũng là tai họa lớn cho bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa. Hôm nay Lý Thất Dạ mà sống tiếp, rồi sẽ có ngày hắn tiêu diệt bát quái cổ quốc, trung vực thánh địa, đến lúc đó bọn họ không có gì ngăn cản hắn được. Có vết xe đổ Tề Phong Quốc khiến bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão quyết tâm giết người hơn. Hôm nay đối với bọn họ hoặc là Lý Thất Dạ sống trời đi hoặc bọn họ sống sót, hai bên phải có người chết, không thì về sau còn tai nạn lớn hơn. Một đấm đánh nát Tề Phong Quốc xong Lý Thất Dạ xoay người lại, chắp tay sau lưng nhìn hai người. Đến lượt các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lý Thất Dạ ngước nhìn trường sinh tiên bản trên trời. Nhưng trường sinh tiên bàn còn chưa giáng xuống được, còn cần một chút thời gian, các ngươi trước tiên lao lên chịu chết đi. Vì trường sinh tiên bàn không gom đủ 18 bàn phù, muốn khởi động nó phải mất thời gian càng lâu hơn. Bị Lý Thất Dạ coi rẻ làm bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người dù gì là trường tồn bất hủ, nhìn khắp tiên thống giới trường tồn bất hủ là tồn tại cường đại biết bao. Trừ thủy tổ ra bọn họ có thể ngạo thị thiên hạ, chân đế bình thường không thể sánh ngang. Ngày thường bọn họ cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, chúng sinh sùng bái. Nhưng hôm nay bị Lý Thất Dạ coi rẻ, xem như con kiến làm lòng bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão rực cháy lửa giận. Tuy bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đang điên tiết nhưng cố kiềm nén tức giận, vì tình thế mạnh hơn người. Đệ nhất hung nhân mạnh mẽ phô bày ra đó, dù trong lòng họ chất chứa nhiều lửa ngậm hơn nữa cũng phải nuốt vào, khi bọn họ đánh bại và giết đệ nhất hung nhân thì mới dập tắt ngọn lửa được. mọi người nhìn bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão, tất cả nín thở trường ột kích động trời. Đến giờ phút này bao người nỗi lòng dao động. Bọn họ có làm được không? Bao người cảm giác bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão khó thể lay động đệ nhất hung nhân, dù đệ nhất hung nhân chỉ dùng một tay nghênh địch. Trước đó bao nhiêu người cho rằng, đệ nhất hung nhân một tay đấu với địch là cách làm ngông cuồng tự phụ biết bao, giờ mọi người cảm thấy đó là sự tự tin, cường đại, vô địch. Nên trước kia nhiều người cho rằng, đệ nhất hung nhân một tay không đấu lại bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão, giờ thì cái nhìn và quan điểm của họ bị thay đổi. Bọn họ cho rằng một kích động trời của bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão chưa chắc lay động được đệ nhất hung nhân. Trong thời gian ngắn ngủi bao người bị rung động, bị sự cường đại của Lý Thất Dạ uy hiếp. Ầm. Tiếng nổ đi đùng không ngớt, mặt đất rực sáng, nguyên tiên ma đạo thống tỏa sáng. Trong từng tấc đất tuôn ra lực lượng đại đạo, mỗi nơi trong tiên ma đạo thống tràn ngập hơi thở thủy tổ. Dù đạo hữu không được tận mắt xem cuộc chiến khi thấy cảnh tượng đó, cảm nhận đạo thống bị hơi thở thủy tổ tràn ngập, bọn họ hiểu rằng có tồn tại khủng bố không gì sánh, bằng đang điều động lực lượng nguyên tiên ma đạo thống, khống chế lực lượng đại đạo của tiên ma đạo thống. Phụt nói bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão đang tụ tập lực lượng tiên ma đạo thống, điều động lực lượng đại đạo bàng bạc vô tận. Nội tình tiên ma đạo thống có hơn một nửa lực lượng tụ tập vào người bọn họ, thứ duy nhất chưa làm là không khống chế ngự đạo nguyên. Đương nhiên bọn họ không cách nào nắm giữ đạo nguyên, cho đến bây giờ không ai biết đạo nguyên của tiên ma đạo thống ở đâu. Có người nói đạo nguyên nằm trong tay Trường Sinh Điện. Hai trường tồn bất hủ dốc hết sức điều động lực lượng khống chế tiên ma đạo thống, thử nghĩ xem cảnh tượng đó đồ sộ biết bao, rung động lòng người cỡ nào. Lực lượng đại đạo vô cùng cuồn cuộn như sóng dữ từ bốn phương tám hướng tuôn trào, cuồng chiều dậy sóng nhấn chìm nguyên tiên ma đạo thống. Lực lượng cuồng bá như vậy đều tụ tập trên người bát quái trưởng Thương Sinh, trung vực tiên lão. Bọn họ ngưng tụ lực lượng đại đạo bao la vô tận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.